Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 357, tiến về Yểm Nhật Sơn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, ta đi đi một nằm. Tô Tầm gió nhẹ mây bay nói. Nếu như là trước đó, đối mặt loại này quỷ dị lại thực lực địch ta không rõ tình huống dưới. Hắn khẳng định là ít nhiều có chút không vững tâm. Nhưng là bây giờ, hắn bành trướng, cảm giác mình có thể mạnh, gian toàn bộ thế giới. Rốt cuộc, to to nhỏ nhỏ tốt xấu hắn hiện tại cũng là vị thần A, minh chủ. Tình huống không rõ, vẫn là trước từ các đại đạo cửa điều nhân thù. Sau đó lại đi tìm tòi hư thực đi. Ngọc Dương Tử có chút không yên lòng. Rốt cuộc Tô Tầm hiện tại thế nhưng là đạo minh bên trong sức chiến đấu cao nhất. Nếu là hắn xảy ra chuyện gì, kia đối toàn nhân loại tới nói đều là tổn thất thật lớn. Không cần, chính ta có giúp đỡ. Cứ như vậy đi, tiếng nói vừa ra, Tô Tầm cúp điện thoại. Người muốn đi làm gì? Liễu Vận hỏi. Tô Tầm thu hồi điện thoại, sờ lên nàng trắng không tì vết cái cằm. Đương nhiên là làm chính sự. Mặc vào đi, rất rõ ràng, Pikachu con mắt đều lồi ra tới. Tô Tầm đem một bên màu đen viền ren tiểu y còn đưa nàng. Liễu Vận gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, vội vàng một thanh đoạt mất. Vừa mới quá khẩn trương, đều quên mình tiểu y bị Tô Tầm cởi bỏ. Tô Tầm làm cái bái bai thủ thế, sau đó đứng dậy rời đi. Liễu Vận thấp giọng xì mắng một câu hỗn đản, sau đó đi vào toilet xuyên tiểu y đi. Trong toilet, nhìn xem trong gương mình kia ửng đỏ gương mặt xinh đẹp cùng trắng noãn thân thể mềm mại. Vừa nghĩ tới vừa mới bị Tô Tầm tùy ý làm bậy, nàng liền tâm nhảy dồn dập. Cái này hỗn đản, anh, mắc cỡ chết được. Đây là một lần cuối cùng. Lần sau tuyệt không thể để hắn chiếm tiện nghi. Tuyệt không thể lại để cho hắn lại như thế bắt nạt mình. Thật sự là ghê tởm a. Liễu Vận đối tấm gương phất phất đôi bàn tay trắng như phấn vì chính mình động viên. Bất quá, thấy thế nào đều làm sao lực lượng không đủ dáng vẻ. Quảng cáo, Tô Tầm trở về Ngọc Lương Sơn trang viên. Đi tới Mai Mập Mạp. Lưu An, Trấn Yêu Kiếm cái này hai kiếm người ở lại biệt thự. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy mặt mũi bầm dập cùng cái đầu heo giống như Mai Mập Mạp. Lưu An cùng Trấn Yêu Kiếm, đi với ta một chuyến. Tô Tầm hô, đi làm cái gì? Trấn Yêu Kiếm bay đến Tô Tầm bên người. Hắn đã rất có làm binh khí bức số. Lưu An cũng là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn xem Tô Tầm. Tô Tầm đại khái nói một lần, Yểm Nhật Sơn bên kia phát hiện dị động, đi qua nhìn một chút, cô theo ngươi đi đi một chuyến. Lưu An vứt xuống trong tay máy chơi game đứng dậy, Mai Mập Mạp hỏi. Cây ổ đâu, bị đánh cho nói chuyện đều nói không rõ ràng, nhân sĩ tàn tật vẫn là trong nhà đợi đi, mà lại ngươi cũng không biết bay a. Tô Tầm thuận miệng nói. Sau đó mang theo Lưu An cùng Trấn Yêu Kiếm trực tiếp đi ra ngoài bay lên trời. Biến mất không thấy gì nữa. Hồi phí đi không nổi a, có như SH. Tê ghê gớm nha. Móa, Mai Mập Mạp đuổi theo ra đi một trận dơ chân. Đối bầu trời dựng thẳng lên một cây ngón giữa. Yểm Nhật Sơn khoảng cách Giang Nam thành phố có rất dài một khoảng cách. Cho dù là bay cũng không phải một lát liền có thể đến. Ít nhất cũng phải chừng nửa canh giờ. Người bây giờ đại khái là thực lực gì? Lưu An cùng Tô Tầm cũng lấy bay. Một bên tìm được chủ đề nói chuyện phiếm. Tô Tầm đáp, ta đây cũng không rõ ràng. Lưu An đổi cái vấn đề. Người hôm nay ra tay với ta dùng mấy phần lực? 7 phần. Đây là ta ở địa cầu thực lực bị áp chế tình huống dưới. Tô Tầm có chút ít đắc ý. Lưu An nhíu mày. Vậy cũng quá yếu đi. Yếu. Tô Tầm kém chút ngã nhào một cái từ trên trời té xuống. Tiểu lão đệ, ngươi có phải hay không bành trướng? Mấy giờ không đánh ngươi? Ngươi liền không bước đếm. Không phải. Ngươi khẳng định so với ta mạnh hơn. Nhưng ở thần bên trong liền có chút yếu. Được rồi, người cũng chưa từng thấy qua thần. Nói cho người cũng nói không rõ. Lưu An lúc đầu nghĩ giải thích. Cuối cùng lười nhác lãng phí nước miếng. Tô Tầm lại là trong lòng hơi động. Người gặp qua lợi hại nhất thần mạnh bao nhiêu? Lần này không cần Lưu An mở miệng. Trấn Yêu Kiếm chen miệng vào. Ta gặp qua một cái đến dương gian đuổi bắt quỷ vương Diêm Vương. Liền là không rõ ràng là thập điện Diêm Vương bên trong vị nào. Xa xa trông thấy hắn xuất thủ. Một trưởng xuống dưới. Đập bình một ngọn núi. Trấn Yêu Kiếm nói lên việc này thời điểm. Lưu An cùng Tô Tầm đều có thể nghe ra hắn trong ngôn ngữ hướng tới. Rốt cuộc, cho dù là một thanh kiếm, hắn cũng có giấc mộng của mình. Về kép, người nếu như không có mộng tưởng, kia cùng mai mập mạp khác nhau ở chỗ nào đâu. Tô Tầm mặt ngoài không có gì ba động, nhưng trong lòng thì rung động không thôi. Một vị Diêm Vương liền có thực lực mạnh như vậy. Hắn mẹ nó tấn thăng âm thiên tử sau đều làm không được một bàn tay đập yên ổn ngọn núi. Quả nhiên, chính mình là cái bính tịch tịch bản âm thiên tử. Nguyên bản hắn còn hơi nghi ngờ. Địa phủ lão đại cứ như vậy yếu sao? Hiện tại xem ra, không phải địa phủ lão đại yếu. Chỉ là chính mình cái này bính tịch tịch bản lão đại yếu mà thôi. Còn tốt mình gọi là thần quốc. Không có giả mạo địa phủ tên tuổi. Bằng không đến lúc đó chính bản địa phủ trở về. Chính đó chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Vì cái gì đều là thần. Thực lực sai biệt lớn như vậy. Ta trên cơ bản độc chiếm Erting. Rockstar. Tín ngưỡng A. Tô Tầm hỏi nghi ngờ trong lòng. Lưu An đáp. Bởi vì bọn hắn cũng không phải đơn thuần đi thần đạo. Đều là tu luyện tiên đạo. Thần đạo chỉ là bởi vì nhân gian cung phụng bọn hắn. Không muốn lãng phí tín ngưỡng. Cho nên thuận tiện tu luyện mà thôi. Chỉ có thổ địa thần. Thành hoàng thần. Những này ngay cả nhân gian hoàng đế đều có thể phong thiết dương gian cơ sở tiểu thần mới hoàn toàn là đi thần đạo con đường. Quảng cáo. Sau đó lại hỏi một câu. Kia thành hoàng thực lực mạnh bao nhiêu? Đánh không lại ta. Lưu An đứng chắp tay. Gió nhẹ mây bay trang cái bức. Trấn Yêu Kiếm nói. Hiện tại cái này thời đại linh khí mỏng manh. Cho dù là ngươi có liên tục không ngừng tụ linh đan tối đa cũng liền tu luyện tới luyện hư hợp đạo chi cảnh. Chú định tiên đạo vô vọng. Có thể đi thần đạo cũng không tệ. Chí ít chỉ cần tín ngưỡng không ngừng. Ngươi liền có thể vĩnh hằng bất tử. Cũng coi là một đầu con đường trường sinh. Tô Tầm như có điều suy nghĩ. Yểm Nhật Sơn. Yểm Nhật Sơn là một tòa độc sơn. Bốn phía đều là nhẹ nhàng vùng núi. Chỉ có núi này tựa như một thanh trường kiếm đồng dạng đột ngột từ mặt đất mọc lên tựa như có thể che khuất bầu trời. Lúc này, cả tòa núi đều bị nồng vụ che giấu. Chỉ có đỉnh núi lộ ra. Phảng phất tung bay ở đám mây phía trên. Trong núi chim thú đua tiếng. Bốn phương tám hướng yêu loại hướng trên núi chạy. Chân núi liền là cái thị trấn. Nhờ vào Yểm Nhật Sơn hấp dẫn không ít du khách đến đây. Tòa này thị trấn tương đối phồn vinh. Nhân khẩu không ít. Lúc này trên đường phố tuôn ra đầy người. Đều là nhìn xem Yểm Nhật Sơn nghị luận ầm ĩ. Có thôn dân. Có du khách. Có kéo đường ranh giới cấm chỉ thôn dân lên núi cảnh sát nhân dân. Còn có nơi khác chạy tới phóng viên. Lần này thật đúng là không uổng công. Thế mà có thể trông thấy loại này cảnh đẹp, liền cùng tiên cảnh đồng dạng. Tiên cảnh, ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút quỷ dị. Rốt cuộc ta không nhìn thấy qua thần tiên. Ngược lại là trên mạng thường xuyên trông thấy hư hư thực thực yêu quái hại người tin tức. Bên trong sẽ không thật có yêu quái đi. Hay là cái gì đại yêu muốn độ kiếp rồi. Các vị người xem, ta là phóng viên XX. Tại sau lưng ta liền là nồng vụ che giấu Yểm Nhật Sơn. Lúc này thông qua ống kính chúng ta có thể nhìn thấy. Oanh, giống, giống. Đột nhiên, trong núi đầu tiên là một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó lại truyền ra vài tiếng quái hống vang tận mây xanh. Tất cả mọi người là theo bản năng bưng kín lỗ tai. Từng cái sắc mặt trắng bệch. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.